Quán cảm thọ. Quán cảm thọ khi ta ngồi lâu thân khó chịu, tâm phản ứng muốn xua đuổi cảm giác ấy đi. Ở đây chúng ta có một phương pháp giúp ta thật sự nhận biết các cảm thọ của mình mà không cần có phản ứng nào. Ngay giây phút đầu tiên, nếu chúng ta nhận biết được cảm giác, hãy hòa mình với nó và cố không có phản ứng. Chỉ sống với cảm thọ đó mà không có thích và không thích, thì tâm sẽ chỉ nhận biết, rồi cơn khó chịu sẽ qua đi.